Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, vậy mà đi tắm suối nước nóng. Kỳ thật ngay từ đầu sử dụng màn khói sẽ khá tốt. Có thể hữu hiệu phong tỏa ngăn cản Bulbasaur ánh mắt. Đáng tiếc, Toxic sẽ không sử dụng hệ phai kỹ năng. Tự nhiên cũng liền học không được màn khói cái này tuyệt chiêu. Có lẽ học xong. Nhưng không dùng được. Tóm lại, kết quả là giống nhau. Đã như vậy lời nói. Như vậy thì sử dụng tiếng kêu tốt. Tiếng kêu. Dùng tiếng kêu chói tai có thể làm đối phương vật lý công kích hạ xuống. Cũng là một cái rất thực dụng kỹ năng. Tiếng kêu chói tai vang lên. Bulbasaur trên mặt hiện lên một tia thần sắc thống khổ. Sau đó cũng không cam chịu yếu thế kêu to lên. Vậy mà cũng là tiếng kêu. Rất tốt. Chính là như vậy, Toxic, xông đi lên sử dụng pack công kích. Chiasaur Toxic ánh mắt sáng lên, hai chân khẽ nhúc nhích, tốc độ cực nhanh vọt tới Bulbasaur trước mặt. Tại nó chưa kịp phản ứng tình huống dưới một cái mổ kỹ năng liền đã đánh qua. Mổ kỹ năng này thuộc tại hệ Flying kỹ năng. Đối với hệ Grass tới nói đó là trời sinh bị khắc chế. Chỉ là trong nháy mắt. Bulbasaur liền gào thảm lùi về phía sau mấy bước. Trên thân xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Cảm nhận được trên người đau đớn, Bulbasaur trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Tâm niệm vừa động, hai đạo dây leo liền huy vũ đi qua. Vai whip công kích, né tránh. Cô mây vội vàng quát to một tiếng. Toxic nghe vậy cũng không nói nhảm. Nện bước giản tiện cùng yêu nhã bộ pháp. Không ngừng né tránh Bulbasaur vai whip công kích. Khá lắm, cô mây ánh mắt sáng lên. Cái này Toxic động tác không có chút nào dư thừa. Chỉ là đơn giản nhất tránh né lại bị nó sử dụng như lửa thuần thanh. Làm cho người cảnh đẹp ý vui. Cô mây trong mắt mang theo thưởng thức. Mặc kệ còn lại như thế nào. Liền cái này tránh né tư thái đã là rất đáng quý. Có lẽ là nhận lấy quá nhiều lạnh lùng. Cũng có lẽ là nhận lấy quá nhiều đả kích. Khiến cho cái này một cái Toxic biến 10 phần tỉnh táo. Có thể đem tâm tình của mình hoàn mỹ che giấu. Cái này một loại phẩm chất trong chiến đấu nhưng là rất khó đến. Nếu như cái này một cái Toxic dù là trên chiến đấu có như vậy một chút xíu thiên phú. Như vậy nghịch tập vấn đề đem không có thể nữa. Nó thiếu hụt, chính là một cái hợp cách trainer. Đang nói huyền huyễn một điểm, liền là thiếu khuyết như vậy một chút cơ duyên. Mà cô mây, tự nhận là mình không kém. Có lẽ liền là cái này một cái Toxic cơ duyên. Tốt a, gánh nặng đường xa a. Cô mây cảm thán một tiếng. Toxic trong lòng vết sẹo quá nhiều. Muốn hòa tan không phải nhất thời bán hội. Điểm này ngược lại không gấp. Vô cùng phấn chấn dưới tinh thần. Cô mây lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía giữa sân. Cuộc chiến đấu này vừa mới bắt đầu. Toxic sử dụng Quick Attack xông đi lên. Chiasaur Toxic kêu nhỏ. Thân ảnh lóe lên. Hóa quang tái hiện Bulbasaur. Hạt giống Bulbasaur ánh mắt ngưng tụ. Nghiêm chỉnh mà đối đãi. Huy động. Liền muốn tìm cơ hội phản kích. Thế nhưng là sau một khắc. Cô mây bỗng nhiên lóe lên hét lớn một tiếng. Dừng ở Bulbasaur trước mặt. Sau đó sử dụng Sen Attack. Mệnh lệnh này thật là sờ không kịp đề phòng. Cũng may Toxic phản ứng 10 phần nhanh. Trong chốc lát liền chi chủ trùng kích. Hai chân động liên tục. Cắm xuống lòng đất. Tùy ý huy động. Vô số bùn cắt bay thẳng Bulbasaur. Hạt giống. Bulbasaur mộng bức quát to một tiếng liền bị cái này đáng sợ bùn cát cho dội cho vừa vặn. Con mắt liền không mở ra được. Thật sự là quá sờ không kịp đề phòng. Rất tốt. Cô mây gặp này đại hỉ. Cái này Toxic phản ứng rất nhanh a. Toxic, dành cho cái này Bulbasaur một kích cuối cùng đi. Lại một lần nữa sử dụng pack công kích. Chiasaur Toxic trên mặt cũng hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Lại một lần nữa sử dụng ra mổ. Lần này không ngoài dự tính. Toxic thắng. Tính tạm thời mất đi tầm mắt Bulbasaur chỉ có thể sử dụng vai whip tùy ý huy động. Căn bản là đánh không đến Toxic. Toxic giống như nhàn nhã đi dạo đồng dạng liền đi tới Bulbasaur trước mặt. Một cái mổ liền đoạt được thắng lợi. Nói đến nực cười. Tại Toxic trong trí nhớ. Cái này tựa như là mình lần thứ nhất thắng lợi. Không dễ dàng a, làm rất tốt. Tó kích. Hạ Minh mỉm cười nhìn Tó kích. Ngẩng đầu muốn sờ một chút Tó kích cái kia lông xù đầu. Bất quá bị Tó kích theo bản năng tránh ra. Đối với cái này cô mây cũng lơ đễnh. Nhàn nhạt thu tay về. Sau đó mang theo Tó kích tiếp tục tìm kiếm đối thủ. Liên tiếp tìm mấy cái đối thủ. Trong đó tự nhiên có thua có thắng. Theo không ngừng chiến đấu, cô mây đối với Tó kích năng lực có mới chút hiểu biết. Hào không ngoài suy đoán. Cô mây biết Tó kích vì cái gì không nhận mang một ít. Quả thật, cái kia ổn trọng tỉnh táo tính cách khiến cho Tó kích có thể trở thành khó được chuyên công kích. Điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng là Tó kích kỹ năng uy lực có chút kém. Với lại sẽ chỉ send attack, quick attack, tiếng kêu, mổ mấy cái này cơ bản kỹ năng. Cô mây có thể tưởng tượng lấy trước kia mấy cái trainer tuyệt vọng. Bọn hắn phí hết tâm tư cũng không có để Tó kích lĩnh ngộ mới kỹ năng. Chỉ một điểm này, cô mây cũng có chút ngoài ý muốn. Theo lý thuyết không có đạo lý mới đúng a. Bất quá sự thật như thế, cô mây cũng không thể tránh được. Bất quá cô mây cũng không tính cứ thế từ bỏ. Nhàn nhạt cái kia tỉnh táo tính cách cũng đủ để cho cô mây đi huấn luyện. Đi nhấn mạnh bồi dưỡng cái này một cái Tó kích. Ta trở về. Tại núi Silver Pokemon trung tâm đi vòng vo một vòng cô mây mới coi như thôi. Dùng Viridian Power đem Tó kích chữa khỏi một lần về sau. Cô mây liền mang theo khiếp sợ Tó kích về tới Pokemon trung tâm. Vừa vào cửa. Cô mây liền quát to một tiếng. Vốn cho rằng hai nữ đáp lại đi lên hỏi thăm một lần. Lại phát hiện ngoại trừ roi một người bên ngoài người nào cũng không có. Hai cô gái kia cũng không biết chạy đi nơi nào. A, là ngươi a. Roi nghe được thanh âm ngẩng đầu xem xét. Sau đó vừa cười vừa nói. Bọn hắn tại hậu viện tắm suối nước nóng đâu. Nếu như ngươi muốn tắm suối nước nóng lời nói nơi này cũng có chuyên môn vì nam sĩ mở nơi trốn. Làm sao muốn, có cần phải tới, tính toán, nghe vậy, cô mây bình tĩnh lắc đầu, ta vẫn là tiếp tục đi tu hành a. Nói xong, cô mây quay người lần nữa đi ra, Tó kích nghi hoặc, đây không phải vừa trở về sao, bất quá cũng không quan trọng, cũng bước đi theo cô mây sau lưng. Càng chạy càng là kỳ quái. Cái này trainer vì cái gì luôn luôn hướng chật hẹp địa phương đi a? Khi đi đến một cái tương đối vắng vẻ địa phương thời điểm. Cô mây ai Tó kích ánh mắt khiếp sợ phía dưới một tay đem nó ôm lấy. Thân hình lóe lên. Sau một khắc, liền xuất hiện ở Pokemon trung tâm phía trên. Thật là lợi hại. Tó kích rung động trong lòng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.